Tu La Giới Chí Tôn, chương 19, Cửu Điện cùng Tập Điện, góc truyện audio.com, chấm, xem ra tứ tháp là không đủ nguyên điểm cho hắn thành công. Lão giả tự lẩm bẩm nói với mình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn võ thừa đang hết sức tập trung từng điểm sáng lại để đắp nặn ra hung thú, chợt hắn mở mắt nhìn xung quanh. Hơn 1.200 điểm sáng không đủ rồi, chẳng lẽ phải dừng lại sao? Hắn âm thầm cười khổ, nếu chỉ đắp nặng được một đôi chân vậy khi giao chiến gọi hung thú bản mệnh này ra thì cũng thật mất mặt à. Đang trầm tư thì hắn lại chợt phất tay, đôi chân vừa nhào nặng được tiêu tán, hắn lại mở mắt lần nữa thấy mình đang đứng phía trước pho tượng, bên cạnh là tinh gia đang đứng nhìn về phía khác, võ thừa cũng nhìn theo tinh gia, cặp chân mày hắn bỗng nhíu chặt lại. Lại có người ở đây. Tinh gia nhìn lão giả phía trước thần sắc cũng có hơi cổ quái. Một đạo tàn hồn sao? Tinh gia cười cười khóe miệng nhếch lên. Lão ghìa gương mặt hòa ái từ từ bay đến gần tinh gia cùng võ thừa. Võ thừa nhìn lão giả không hề phát hiện chút khí tức ba động nào, giống như lão cũng chính là tòa tháp này là một. Nhưng hắn chắc chắn lão giả không có ác ý, vì trên người lão giả hắn cảm giác có gì đó thân quen. Lão giả nhìn tinh gia một lúc cũng nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra, hắn không để ý lâu. Hắn nhìn võ thừa một lúc chợt mở miệng. Rất lâu rồi ngươi là người đệ tử có thiên tư tốt nhất ta từng gặp qua. Giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên, võ thừa rất nhanh đã biết hắn chắp tay cúi người. Tiền bối là người canh giữ tháp này. Đúng vậy, ta là điện chủ của tứ tháp tên gọi Ôn Kỳ Nhĩ, nhưng tất cả đã là dĩ vãng. Nói chuyện với ngươi cũng chỉ là một tàn hồn hũ bại của ta đã sớm không chịu được sự ăn mòn của năm tháng. Lão giả mở miệng như có thâm trầm mang theo một tia hoài niệm lúc bình sinh. Ta thấy bên ngoài có vết tích 8 tòa tháp tông môn ngươi gọi là vạn thú tông đã phá hủy 3 tòa, vậy 5 tòa còn lại chắc hẳn là còn 5 đạo tàn hồn của 5. Điện chủ chứ, tinh gia lên tiếng, lão giả từ trong hồi ức như được kéo về, hắn thở dài nhìn về phía võ thừa cùng tinh gia. Hai, người đã có lệnh bài cửu đầu kim long cũng đại biểu đệ tử hạch tâm truyền thừa. Vậy ta sẽ nói sơ lược về tông môn của chúng ta. Tông môn này gọi là vạn thú tông, có tổng cộng 10 tòa tháp còn được người ta biết đến là vạn thú tháp. Mỗi tháp có từ 5 đến 9 tầng. Dùng để khảo luyện cho đệ tử và cũng là căn cơ của tông môn để cảm ngộ thần thông khống thú thuật. Nói đến đây gương mặt lão giả không khỏi hiện lên sự hào hùng như trở về thời đỉnh phong năm đó. Lão giả nói tiếp, mỗi tháp có một vương cấp thần thú chấn giữ, riêng thập tháp là một hoàng cấp thần thú tọa chấn. Vương cấp, cùng hoàng cấp thần thú sao? Lại có chút ý tứ rồi. Tinh gia sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Phải biết rằng hung thú là tiếng nói chung để gọi linh thú cùng yêu thú. Yêu thú cũng chia ra làm yêu thú bình thường loại này là phổ biến, sau đó là địa cấp yêu thú loại này có linh tính khá mạnh tùy vào huyết mạch thượng. Trung, hạ mà tiến hóa thành tông cấp yêu thú. Sau đó là huyền cấp rồi mới tới hoàng cấp. Hoàng cấp yêu thú có thân thể cường hãn tùy vào huyết mạch có thể tự cảm ngộ thần thông. Nếu tu sĩ cùng cấp đánh nhau với yêu thú dạng này chắc chắn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng yêu thú lại có nhược điểm là linh hồn khá mỏng manh yếu đuối. Gặp phải linh giả có linh hồn lực cường đại trực tiếp đối đầu yêu thú sẽ rất dễ bị giết chết mà lấy hoại thú, cũng như có thể bị tu sĩ tu. Luyện linh hồn khắc ấn ký vào linh hồn chúng từ đó nô dịch. Linh thú thì cũng có thân thể giống yêu thú nhưng loại này lại có linh hồn lực mạnh mẽ và linh trí không khác gì nhân loại. Linh thú huyết mạch bình thường thì có thể bị nhân loại linh hồn lực áp chế. Nhưng khi linh thú tiến hóa thành địa linh thú lại là chuyện khác. Lúc này linh thú có thể hóa hình thành nhân loại chỉ giữ lại những đặc điểm riêng biệt của linh thú. Sau đó là thiên thú. Phía trên là thần thú. Sau thần thú là siêu cấp thần thú. Hai loại này chắc chắn hình thành tộc quần. Đời đời truyền thừa giống nhân loại. Khi chạm trán với các tộc quần này tu sĩ nhân loại cũng phải kiên dè ba phần, nếu không có gì thì không nên chọc vào. Từ đó có thể thấy hệ thống hung thú phức tạp và cường hãn cỡ nào. Một tông môn có hoàng cấp yêu thú tọa chấn tương đương với một cường giả tu sĩ tu vi kim căng cảnh. cảnh giới mà nhân loại tu sĩ có nằm mơ cũng muốn đạt đến. Đạt đến cảnh giới này có thể là cường giả hùng bá một phương không cần kiên nề. Như vậy vương cấp yêu thú chính là ngang bằng với cường giả thái ất cảnh. Vào thời đó vạn thú tông cũng được coi là đỉnh phong trong các thế lực trung cấp có hơn 10.000 đệ tử. Ngàn vạn hung thú tọa trấn rìa phía tây của đại lục Uyên Linh này, ở thời kỳ đỉnh phong kể cả các tông phái thượng cấp cũng phải kiêng dè ba phần. Lão giả tên Ôn Kỳ Nhĩ thổn thức không thôi. Hừ, có cường đại thế nào? Chẳng phải là bây giờ cũng bị diệt môn sao? Tinh gia không có kiên nhẫn thẳng tay dội một gáo nước lạnh vào mặt lão giả. Lão giả khóe miệng cũng giật giật vài cái rồi vội ho khục khục vài tiếng. Hai lão hữu cũng không cần quá không nể mặt mũi như vậy chứ. Lão giả sắc mặt khó coi truyền âm cho tinh gia. Lúc còn sống tu vi lão là thái ất cảnh đỉnh phong cũng được xem là một cường giả nhưng khi lão nhìn về phía tinh gia lại không có chút manh mối tu vi nào. Ngược lại linh hồn của lão khi muốn dò xét tinh gia như rơi vào vực thẳm. Lão có cảm giác nếu mạnh mẽ dò xét, người ta một ý niệm cũng làm cho tàn hồn mỏng manh của lão sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Người như vậy hắn không phải không có tu vi mà tu vi người này đã sâu không lường được. Tinh gia khoanh tay trước ngực hất cằm lên bộ dạng hết sức mất kiên nhẫn. Lão giả lắc đầu cười khổ sau đó nhìn về phía võ thừa sắc mặt nghiêm túc nói. Người tuổi trẻ ở đây cũng chỉ có thể có nguyên điểm giới hạn 1.200 nên ngươi không thể đắp nặng thành công được hung thú bản mệnh của mình. Cho dù ta có trao cả truyền thừa của chính mình cho ngươi có lẽ cũng không đủ. Theo ta nghĩ trừ cửu điện ra cũng các điện còn lại cũng không đủ nguyên điểm cho ngươi. Vì vậy ta đề nghị ngươi nên đến cửu điện để tiếp tục cảm ngộ. Ngươi thấy thế nào? Lão giả nói đến đây sắc mặt có chút mất mát hắn thật sự rất muốn giao truyền thừa của mình cho người này. Thiên tư như vậy nếu nhận truyền thừa của hắn sẽ bài hắn làm sư. Mặc dù hắn sẽ tiêu tán nhưng nguyên bác của hắn sẽ có người nối gót hắn rất mãn nguyện. Mặc dù tông môn đã từ lâu không còn nhưng có người nói gót biết đâu một ngày kia vạn thú tông lại một lần nữa trở mình trở lại. Vì có hơi tiếc nuối nhưng lão biết mình không có khả năng giúp võ thừa đắp nặn hung thú thành công. Huống chi hắn vẫn còn một lựa chọn, nghĩ đến người kia hắn cũng gật gù. Mặc dù tầng 1 biểu hiện kém xa võ thừa nhưng khi người kia tiến đến tầng 2 lại bắt đầu cho hắn sự hứng thú. Võ thừa nghe lão giả nói vậy, hắn cũng không nhiều lời chấp tay về phía lão giả, làm phiền tiền bối, cách chương.